Thập Ác Lâm Thành, tác giả, Ngôn Quáng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 538, chương 536, Huyết Chiến Hòe Tây Trang. 2. Vô kiểm nam nhân đạp ta cái này nhất cước vừa đúng. Ném xong bom chính mình cũng không cần chạy, ta trên không trung bị đá đến vạch ra một đường vòng cung. Sau đó ừng ực một tiếng, rơi vào xa xa trên mặt đất. Lần này đánh ngã đến mặc dù hung ác, nhưng tối thiểu so khua núi kia một lần thoải mái nhiều. Nếu như nói cái kia có thể tính toán lớn bảo kiếm, cái này cũng liền chẳng qua là cái ngựa giết gà mà thôi. Ta từ dưới đất trở mình một cái đứng lên, lần này đánh ngã đến thật sự là thể xác tinh thần thư thái. Nhìn lại ta cái này thân không biết từ nơi nào tới làm bằng sắt, gân cốt thật sự là có đất dụng võ. Lựu đạn bạo tạc mặc dù đi qua, nhưng phía trước hay là nhất phiến bụi mù trương thiên. Đại khái là thụ ta lần này dẫn dắt, ta nghe được phía trước hai cái trong tiểu viện cũng truyền tới lựu đạn tiếng nổ. Lâm Anh, ta lớn tiếng hô hào, không có trả lời. Ta trái tim không khỏi nhói một cái vừa rồi lúc nổ. Lâm Anh cách vô kiểm nam nhân gần nhất. Vạn nhất nàng trốn tránh không vội. Ta vội vàng hướng bên trong chạy tới. Nhưng vừa chạy không có hai bước, trước mắt liền hắc ảnh lóe lên. Một cỗ thi thể không biết như thế từ phía trên rơi xuống. Ba địa liền ngã tại ta mũi chân phía trước. Ta kinh ngạc đến hướng về phía sau vừa trốn. Chỉ gặp rơi vào trước mặt chính là một bộ vô kiểm nam nhân thi thể. Hắn đã mình đầy thương tích, mà lại lồng ngực nơi đó có một cái lớn như vậy lỗ thủng. Một cỗ hôi thối máu đen chính hướng ra phía ngoài ào ạt dũng mãnh tiến ra. Khụ khụ, nghe vào là Lâm Anh thanh âm. Nàng bị bạo tạc khi lãng trùng bay, hiện tại vừa thức tỉnh lấy từ dưới đất bò dậy. Chuyện gì xảy ra? Nàng trừng to mắt nhìn xem cỗ kia vô kiểm nam nhân thi thể. Người đem hắn trái tim móc ra rồi. Ta cũng không biết đạo a, nhưng thời gian đã không cho chúng ta ngẩn người. Tiền viện liên tục truyền đến vài tiếng bạo tạc. Xem ra một phát lựu đạn cũng vô pháp ngăn chặn vô kiểm nam nhân thứ này thật sự là mềm không. Được cứng không xong, khi không ta cùng. Ta mở rộng bước chân liền hướng tiền viện chạy tới. Lâm Anh chân đại khái thụ thương, nàng cũng che lấy chân, cắn răng theo thật sát phía sau của ta. Hoa viên theo tiền viện ở giữa cách một đạo nữ nhi tường. Ta theo Lâm Anh vừa rảo bước tiến lên mặt trăng cửa, liền nghe lại là lạch cạch một tiếng, một bộ vô kiểm nam nhân thi thể lại lần nữa từ trên cao rơi xuống. Gia hỏa này hiển nhiên còn chưa chết hẳn, bụng hắn bên trong phát ra trận trận nghẹn ngào, đưa tay liền hướng ta hai bắt tới. Cộc cộc cộc cộc cộc, Lâm Anh thét chói tay vang lên đem một chuỗi đạn chút xuống đến trên người hắn. Hắn lung lay nhoáng một cái, rốt cục dậm chân hướng Tây Thiên đi. Ta cúi đầu xem xét, chỉ gặp lồng ngực của hắn cũng có cái lỗ thủng. Xem ra khẳng định lại bị người nào đào đi trái tim. Này sao lại thế này? Lâm Anh ngẩng đầu nhìn lấp lóe bầu trời hỏi. Giờ này khắc này, trong lòng ta đã có đáp án. Nhưng ta còn là lắc đầu nói. Không biết a, đội trưởng, tổ bầy trong trạch viện còn lại cái kia vô kiểm nam nhân. Hướng hòe xuyên sông phương hướng trốn. Trong tai nghe truyền đến tiểu dư thanh âm. Sông nhỏ đội dự bị, chuẩn bị hành động, muốn toàn diện ngăn cản. Lâm Anh hô to, nàng vừa hô xong, tiểu dư liền theo cái khác mấy cái đội viên vọt ra. Đội trưởng, nàng thở hồng hộc hô, lão Trương kia tổ gặp phải vô kiểm nam nhân bị một cái hắc ảnh bắt đến bầu trời. Chúng ta gặp phải cái kia trốn, nàng vừa nói xong, liền trơ mắt xem chúng ta dưới chân cỗ thi thể kia. Lão Trương cũng mang người chạy tới. Đây chính là cái kia đánh không thủng nổ không nát vô kiểm nam nhân. Hắn nhìn chằm chằm mặt trăng trước cửa cỗ thi thể kia. Khí tức hỗn loạn mà hỏi thăm. Vâng, bọn hắn chí mạng điểm chỉ có trái tim. Lâm Anh nói một câu, chớ ngẩn ra đó, nhanh đi trợ giúp cái khác viện tử. Ai? Tổ bảy người xông ra cửa sân, hướng hòe xuyên sông phương hướng chạy tới. Các tiểu tổ chú ý, muốn chuyên chú công kích vô kiểm nam nhân trái tim. Lâm Anh vừa chạy vừa ra lệnh, xe bọc thép cùng đội dự bị phong tỏa bốn phía. Mặt sông binh sĩ phải kiên quyết ngăn cản vô kiểm nam nhân xuống nước. Hiểu rõ, chúng ta vừa vọt tới đường lớn bên trên, chỉ thấy ánh mắt xéo qua lấp lóe không trung siêu siêu địa liên tục phóng qua mấy đạo hắc ảnh. Vô kiểm nam nhân hiển nhiên ý thức được nguy hiểm, ngay tại ra sức hướng hòe xuyên sông phương hướng phá vây. Ta vội vàng giơ súng chỉ lên trời thượng xạ kích. Đúng lúc này, chỉ gặp hòe xuyên sông phương hướng một trận hỏa quang, nửa bầu trời đều bị nhuộm đỏ bừng. Mười mấy phát hành trình ngắn đạn hỏa tiễn kéo lấy thật dài đuôi lửa, trực tiếp hướng vô kiểm nam nhân đối diện đánh tới. Xông lên phía trước nhất, vô kiểm nam nhân muốn tránh đã tới không kịp. Một phát đạn hỏa tiễn đánh vào trên người hắn, trên bầu trời trong nháy mắt dấy lên một cái cự đại pháo hoa. Oanh, cái kia vô kiểm nam nhân trong khoảnh khắc bị tạc thành mảnh vỡ. Còn lại mấy phát đạn pháo hoặc là đánh trúng vô kiểm nam nhân, hoặc là bị vô kiểm nam nhân né tránh đi qua, trực tiếp hướng xa xôi đồng ruộng bên trong bay đi qua. Vô kiểm nam nhân hiển nhiên đã mất đi không trung ưu thế, đã nhảy lên tới vô kiểm nam nhân bọn họ tranh thủ thời gian rơi trên mặt đất. Dựa vào bản thân thân thể cường hãn, theo phía dưới các đội viên chém giết, đạn cùng lựu đạn uy lực quá nhỏ. Ta trùng Lâm Anh lớn tiếng hô hào, vậy cũng không có cách nào. Hiện tại sát người vật lộn, lại dùng pháo hỏa tiễn sẽ làm bị thương đến người một nhà. Có thể hay không chúng ta rút đi, đem cái này địa phương tạc bằng được rồi. Ta hướng nàng hô hào, không được, nơi này hay là văn vật bảo hộ. Nàng lời nói còn không có kể xong, chỉ thấy một cái khác vô kiểm nam nhân từ đường phố đối diện nhảy vọt tới. Ta vội vàng giơ súng, mặc dù kỹ thuật bắn không cho phép, nhưng không chịu nổi đạn liên phát, một loạt đạn đánh tới, cuối cùng đem cái kia vọng tưởng đánh lén chúng ta vô kiểm nam nhân áp chế trở về. Lãng phí đạn, Lâm Anh hướng ta mắng lấy, đến lúc nào rồi, còn quản văn vật, đạn. Ta liên tiếp lại đánh một con thoi đạn, bởi vì cái kia vô kiểm nam nhân lập tức điều chỉnh tư thế, lại hướng chúng ta lao đến. Lần này gia hỏa này hiển nhiên có chỗ chuẩn bị, bởi vì nó trái trùng phải nhảy, đem toàn bộ đạn đều tránh khỏi, sau đó dương nanh múa vuốt hướng ta đánh tới. Ta muốn đổi hộp đạn, nhưng lúc này đã tới đã không kịp. May mắn một mực bình tĩnh tỉnh táo Lâm Anh đã sớm chuẩn bị. Nàng một tay lấy ta đẩy ra, một con thoi đạn nhắm chuẩn vô kiểm nam nhân bộ ngực liền thình thịch đi qua. Cái kia vô kiểm nam nhân kêu thảm một tiếng, ngã nhào một cái lăn lộn trên mặt đất, bộ ngực hắn bị viên đạn đánh ra một đường vết rách, nhưng hiển nhiên còn không có xuyên thấu. Ta cấp tốc lắp đặt hộp đạn, theo Lâm Anh cùng một chỗ khoảng cách gần đem sở hữu đạn đều đưa vào hắn trái tim bên trong coi. Như hắn lại cương cân thiết cốt, như thế lớn trùng kích lực, nó kia khỏa hắc tâm đoán chừng cũng bị đánh thành tổ ong vò vẽ. Vô kiểm nam nhân bụng phát ra cuối cùng một tiếng gào thét. Hắn bóp méo một hồi, cuối cùng an tĩnh như can như đầu gỗ, rốt cục neng chết một cái. Ta đem đạn đả quang, thích ý nói, ngươi dùng ba cái hộp đạn biết không? Ta mới dùng nửa cái. Lâm Anh bạch ta một chút, nếu không có ta ba cái hộp đạn cho ngươi yểm hộ, ngươi có thể đánh trúng nó trái tim sao? Ta cũng không chịu phục địa nói. Hai chúng ta không khỏi bèn nhìn nhau cười. Loại này cãi nhau, nói thật cũng coi là thắng lợi sau tiểu đắc ý đi. Không nhìn ra, người bình thường tay chân vụng về, thời khắc mấu chốt vẫn rất có thiên phú. Lâm Anh giơ súng, hướng vang động lớn nhất cái hướng kia phóng đi. ta cũng theo thật sát ở phía sau. Ai, vừa rồi tại trong viện vô kiểm nam nhân mang ngươi khua giả sơn. Núi đều đụng nát, như thế ngươi lông tóc không tổn hao gì. Nàng vừa chạy vừa hỏi, nữ nhân này thật đúng là gà tặc, đều cái gì tình huống, thế mà còn có thời gian dỗi hoài nghi người khác. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.